Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3975, xâm lược, người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Bởi vì Độc Nha phong tỏa toàn bộ hải tặc đảo quan hệ, bất luận cái gì chiến hạm, chỉ phải đi qua cái kia phiến hải vực, liền nhất, định bị Độc Nha công kích. Bởi vậy, cứ việc Độc Nha giết đến hung tàn vô cùng, nhưng là đối với hải tặc đảo bên ngoài tới nói, nơi này lại một mảnh gió êm sóng lặng, cũng không có biết, hải tặc đảo bên ngoài, chính trông coi một cái ác ma, tất cả ra vào hải tặc đảo tàu thuyền, đều sẽ gặp phải Độc Nha điên cuồng công kích. Đi qua thời gian 3 tháng bên trong, hải tặc trên đảo hải tặc nhóm, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Tuy nhiên trước sau mấy lần, hải tặc trên đảo hải tặc nhóm, hợp thành liên, quân, nỗ lực vây quét Độc Nha. Đáng tiếc là, một tôn ma vương ở chỗ này rời sông lấp biển, há lại phổ thông, tôm tép nhỏ bé liền có thể đối kháng. Trừ phi hải tặc ở trên đảo, cũng đứng ra một tôn ma vương cấp cao thủ. Bằng không mà nói, căn bản không ai có thể cầm Độc Nha ra sao. Không nói đến hải tặc ở trên đảo không có khả năng có ma vương. Cho dù có ma vương lại có thể thế nào? Tòa này hải tặc ở trên đảo đều là ma dương tộc hải tặc. Cho dù đứng ra một tôn ma vương cấp ma dương tộc ma vương, trên biển lớn này, hắn lại có thể cầm Độc Nha thế nào xử lý đâu? Coi như thực lực tại Độc Nha phía trên, thế nhưng là Độc Nha ở trong biển, hoàn toàn có thể tránh ma vương chỗ chiến hạm. Đến nỗi những cái kia không có ma vương chấn giữ chiến hạm, chỉ sợ cũng chỉ có thể xui xẻo. Mà lại Độc Nha có được tham dục cửu đầu xà huyết mạch, tại cận chiến phương diện, cùng giai trạng thái dưới, hắn căn bản là vô địch. Tám khỏa đầu rắn phối hợp phía dưới, Độc Nha vĩnh viễn là lấy 9-1. Chiến thể cấp độ tương đương đối thủ, cơ bản đều không cách nào chiến thắng hắn. Mà lại, trên thực tế, hải tặc ở trên đảo đừng nói ma vương, liền một tôn ma soái đều không có. Căn bản không có người có thể uy hiếp được Độc Nha. Nếu như Độc Nha nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể dựa vào ma vương cấp thực lực, đem cái kia làm bằng gỗ chiến hạm cưỡng ép đánh nát. Mà một khi đối phương đã rơi vào trong biển, thực lực trong nháy mắt hạ xuống gấp 10 lần tình huống dưới, cho dù đối phương là ma dương tộc ma hoàng, cũng chỉ có thể đảm nhiệm Độc Nha làm thịt. Thời gian 3 tháng bên trong, Độc Nha tin tức phong tỏa quá tốt rồi, cả tòa hải tặc đảo không cho phép vào, cũng không cho ra. Muốn ra vào hải tặc đảo, nhất định phải đi qua Độc Nha chỗ cái kia phiến hải vực. Còn lại phương vị phía trên, không phải đá ngầm dày đặc, cũng là hải ma thú sao huyệt. Xác thực nói, ra vào hải tặc đảo chỉ có cái kia một đầu đường hàng không mà thôi. Bởi vậy, tuy nhiên hải tặc trong đảo đã là thần hồn nát thần tính, thế nhưng là những cái kia ra biển bên ngoài hải tặc nhóm lại cũng không có thể thu đến bất kỳ tin tức. Làm đám hải tặc sao huyệt, bọn họ tự nhiên sẽ định kỳ chạy trở về thủ tiêu tăng vật, nghỉ ngơi. Mà thủ ở mảnh này hải vực Độc Nha, thì là tới một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi. Thời gian 3 tháng bên trong, lần lượt đi qua cái kia phiến hải vực hơn 3.000 chiến thuyền hải tặc chiến hạm, bàn bạc hơn 3 triệu hải tặc, toàn bộ bị Độc Nha chém giết đợi hết. Mỗi tàu chiến hạm chỉ để lại một cái Độc Nha xem ra so sánh thuận mắt người sống. Mặc kệ trở lại hải tặc ở trên đảo giúp Độc Nha đưa tin, liên tục chém giết hơn 3 triệu hải tặc sau khi, Độc Nha điên cuồng hấp thu hơn 3 triệu hải tặc năng lượng. Chiến thể đẳng cấp từ 86 đoạn tăng lên tới 89 đoạn. Dừng ở đây, hải tặc trên đảo hải tặc tuy nhiên chả có rất nhiều lâu dài ở bên ngoài cướp bóc, nhưng là căn cứ lão thuyền trưởng cho ra tư liệu, chết tại Độc Nha trong tay hải tặc đã chiếm hải tặc đảo tất cả hải tặc hơn 6/10. Lúc cho tới bây giờ, nhiều nhất còn có hơn 2 triệu hải tặc sống như cũ. Cái này hơn 2 triệu hải tặc bên trong, trong đó 100 vạn khả năng ngay tại hải tặc ở trên đảo, mà mặt khác 100 vạn, thì như cũ tại bên ngoài cướp bóc, còn chưa có trở lại. Độc Nha biết, chỉ cần hắn có thể đem cái này hơn 2 triệu hải tặc chém tận giết tuyệt, đồng thời đem năng lượng của bọn hắn toàn bộ rút ra, thôn phệ, chuyển hóa thành tự thân năng lượng, như vậy hắn chiến thể đẳng cấp đem chính thức tấn thăng đến 90 đoạn, đến khi đó hắn liền sẽ có được ma hoàng cảnh thực lực. Dừng ở đây, Độc Nha đã không chờ được, nếu muốn chờ tất cả hải tặc toàn bộ đều chạy về hải tặc đảo, cần thời gian quá dài, không biết cần chờ bao lâu đây. Độc Nha cũng không có cái kia kiên nhẫn tiếp tục ở chỗ này chờ xuống dưới, bởi vậy Độc Nha quyết định đình chỉ ở bên ngoài chặn đường, mà chính là trực tiếp đánh tới hải tặc ở trên đảo, giết sạch tất cả hải tặc. Có chỗ quyết định sau khi, Độc Nha một đường tại biển dưới mặt tiềm hành, hướng về hải tặc đảo phương hướng giết tới, một đường đến bến tàu chỗ, Độc Nha cũng không có hiện ra thân thể, mà chính là từ dưới nước, đối những chiến hạm kia phát động hủy diệt tính đả kích. Oanh, oanh, ầm ầm, kịch liệt trong tiếng nổ vang, từng chiếc hải tặc chiến hạm nhao nhao lên tiếng vỡ ra. Những hải tặc kia lấy chiến hạm, liền thiết giáp hạm đều không phải là. Phải biết, thiết giáp hạm thế nhưng là Ma Dương tộc quân bộ trưởng khống chiến lược tính quân dụng trang bị, phổ thông hải tặc đừng nói không chiếm được, coi như đạt được cũng căn bản không dám dùng. Dù sao, một khi chọc giận tới Ma Dương tộc quân bộ, chỉ là hải tặc đảo, tuyệt đối là trong nháy mắt có thể diệt. Những thứ này làm bằng gỗ chiến hạm, Độc Nha toàn lực bạo phát xuống, tuyệt đối có thể trong nháy mắt đem oanh thành toái phiến. Vì để tránh cho chính mình bắt đầu đồ sát thời điểm, đám hải tặc sẽ thừa cơ ngồi thuyền chạy trốn, Độc Nha nhất định phải tại bắt đầu đồ sát trước đó, đem tất cả chiến hạm toàn bộ phá hủy, mặc kệ là đại thuyền vẫn là tiểu thuyền, thậm chí thì liền một khối thuyền tam bàn, Độc Nha đều sẽ không lưu lại. Độc Nha hứa hẹn qua, vô luận như thế nào, hắn tuyệt sẽ không lưu lại một người sống. Mắt thấy cảng khẩu bến tàu chỗ chiến hạm, một chiếc tiếp một chiếc bị phá hủy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hải tặc ở trên đảo lâm vào trước nay chưa có trong khủng hoảng. Chỉ cần không phải ngốc liền đều có thể đoán được Độc Nha muốn làm cái gì. Đoạn tuyệt tất cả mọi người đường lui sau khi, Độc Nha mục tiêu chỉ có thể là một cái, hủy diệt hải tặc đảo. Nếu như có thể mà nói, tất cả hải tặc khẳng định sẽ khóc ròng ròng, quỳ địa cầu xin tha thứ. Đáng tiếc là, không phải là không có người như thế làm qua. Độc Nha ở trên biển công kích hải tặc chiến hạm thời điểm, quỳ địa cầu xin tha thứ gan tiểu hải tặc có là. Bất quá Độc Nha cũng không lý cái này. Mỗi chiến thuyền hải tặc chiến hạm chỉ lưu một người sống, hắn toàn bộ giết. Không nên trách Độc Nha hung ác. Vừa đến, Độc Nha vốn là hải xà tộc, làm động vật máu lạnh. Hải xà tộc nhưng không biết cái gì gọi cảm tình. Thứ hai, Độc Nha thế nhưng là đối Chu Hoành Vũ làm ra qua hứa hẹn. Vô luận như thế nào, những thứ này hải tặc nhóm, một người sống cũng không lưu lại. Thứ ba, những thứ này hải tặc cũng là chết chưa hết tội. Hai tay của bọn hắn nhuộm đầy ngoại dương quần đảo con dân máu tươi. Không giết bọn hắn, Chu Hoành Vũ căn bản là không cách nào đối mặt ngoại dương đảo các con dân, làm ngoại dương quần đảo thực tế trưởng khống giả cùng có được. Nếu như ngay cả dân chúng của mình cũng không chịu bảo vệ lời nói, cái kia, muốn hắn Chu Hoành Vũ để làm gì? Hiện tại, đám hải tặc tạo thành phá hư đã là cố định sự thật, không thể vãn hồi. Chu Hoành Vũ hiện tại duy nhất có thể làm chính là vì chết vì tai nạn ma Dương tộc những đồng bào báo thù. Bởi vậy, hải tặc trên đảo, tất cả hải tặc toàn bộ đều phải chết, một cái cũng không thể lưu. Đối mặt lúc nào cũng có thể hiện thân, đồng thời đối đám hải tặc đại khai sát giới Độc Nha. Trong lúc nhất thời, hải tặc ở trên đảo tiếng khóc chấn thiên. Thế mà khóc hữu dụng sao? Độc Nha nội tâm thế giới bên trong cũng không thương hại hai chữ. cho dù hắn có, cũng tuyệt đối sẽ không đi thương hại những thứ này chết chưa? Hết tội hải tặc, cổ ngữ mây, cướp cũng có đạo. Nếu như những hải tặc này nhóm, chỉ là cướp bóc quá khứ thương thuyền, độc kia răng còn có thể coi trọng bọn hắn một chút. Coi như sẽ đại khai sát giới, cũng tuyệt đối sẽ không làm như thế tuyệt. Hoặc nhiều hoặc ít, hắn đều sẽ mở ra một con đường, thả đối phương một đầu. Sinh lộ, cái này không phải là bởi vì thương hại, mà là bởi vì nội tâm tán thành, thậm chí là kính trọng. Nhưng là bây giờ, những thứ này hải tặc không chút nào không đáng thương. Không đáng thương hại, bọn họ vậy mà đối ngoại dương quần đảo bình dân, người già trẻ em, thậm chí là hài đồng đều hạ sát thủ. Như thế khinh thường sự tình, cho dù thân là hải xa tộc, bọn họ cũng là tuyệt đối sẽ không đi làm. Hết chương.